Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Diệp Trạch Ngôn trong miệng bí mật. Hoa Thanh Phi cũng gật gật đầu. Không sai, Diệp Tiêu Dao xuất quỷ nhập thần, liền Vọng Nguyệt các đều không thể trưởng khống hành tung của hắn. Diệp Trạch Ngôn chen miệng nói, nghe nói Diệp Tiêu Dao tia chớp tốc độ diệt đi địch chắc hai nhà về sau, trực tiếp đi tới Bất Dạ Thành diệt đi Đường Gia, vừa vặn gặp trước tới tìm hắn báo thù Trung Đông binh Vương Bão Cát. Nguyên lai chuyện như vậy, Trung Đông binh Vương nguyên lai là đối phó Diệp Tiêu Dao. Có người nghi ngờ hỏi, ân, không sai, Trung Đông binh Vương Bão Cát là Khang gia đại tiểu thư Bảo Tiêu. Là Khang gia đại tiểu thư thỉnh tới đối phó hắn. Diệp Trạch Ngôn nhìn đám người liếc mắt tiếp tục, nói, Trung Đông binh Vương là một vị hoành luyện cường giả. Không chỉ như thế, hắn còn mặc vào linh khí long quy chiến giáp, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Tiêu Dao hai quyền đánh giết. Long quy chiến giáp, truyền thuyết dùng long quy xác chế thành linh khí. Nghe đồn Dương Thanh Tử liền là dựa vào long quy chiến giáp đối cứng Bắc quân Lăng Chiến Thiên mà bất tử, đồng thời đào thoát. Nhâm Thiểu Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai, Diệp Tiêu Dao bởi vì này một trận chiến tiến vào long bảng thứ 6. Hắn càng là giết chết Tây Độc con riêng. Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Hoa Thần Phong một mặt hưng phấn. Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng a. Bây giờ mới thôi hắn đã đắc tội Bắc quân Tây Độc, xem này xu thế hắn muốn đem Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ đắc tội a. Tình huống trước mắt xem ra, dùng Diệp Tiêu Dao tính cách hắn thực có can đảm. Diệp Trạch Ngôn đối với cái này khẳng định. Tần Lăng Thiên cười lạnh nói, Diệp Tiêu Dao hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, nhưng hắn đắc tội hắn không nên đắc tội người. Hoa Hạ Ngũ Long căn bản cùng hắn không phải một cái phương diện. Càng không nói một cái đối năm cái. Cảnh hơi chút bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hướng Diệp Trạch Ngôn hỏi, Trạch Ngôn ngươi nói này Diệp Tiêu Dao có phải hay không các ngươi người Diệp gia a? Đúng a, có thể hay không xuất từ Diệp thị nhất tộc a? Theo ta được biết, ngoại trừ Thiên Kinh Diệp thị bên ngoài, Hoa Hạ còn có một nhánh rất mạnh mẽ Diệp thị nhất tộc. Liền, ánh mắt của những người khác dồn dập tập trung ở Diệp Trạch Ngôn thân bên trên. Bao quát Hoa Thanh Phi, Diệp Trạch Ngôn lắc đầu. Không phải, gia gia cùng phụ thân đã kiểm chứng qua. Diệp Tiêu Dao không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ là trùng hợp họ Diệp thôi. Nhâm Thiểu Vũ thật dài thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Ta coi là Diệp gia lại ra một tuyệt thế thiên tài đây. Hắn chủ muốn lo lắng đệ đệ Nhâm Thiếu Khanh vị trí thứ nhất bị cướp. Tỷ tỷ hôm nay chúng ta cũng cần phải trở về. Hoa Thần Phong nói ra. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Tốt, các ngươi liền an tâm bế quan đi. Ta tin tưởng các ngươi hội lấy được thành tích tốt. Nhâm Thiểu Vũ liền ý khi phấn phát. Thanh Phi ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tiến vào Vọng Nguyệt các ẩn lâu. Diệp Trạch Ngôn mặt lộ vẻ thần sắc quỷ dị. Nói với Hoa Thanh Phi. Thanh Phi tỷ ta có một thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi là muốn tìm Diệp Khuynh Thiên a. Ân, đúng, ta có việc nói với hắn. Diệp Trạch Ngôn nói, ước chừng buổi trưa, Hoa Thanh Phi mang theo Diệp Trạch Ngôn đi vào Kim Thành Đại học. Thanh Phi tỷ ngươi đi làm việc của ngươi đi, chính ta tìm Khuynh Thiên ca là được rồi. Hoa Thanh Phi nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Trạch Ngôn. Ngươi đi đi, nhưng không nên thương tổn hắn. Ta hiểu rõ, Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Sau đó không lâu, Diệp Trạch Ngôn đi vào tài chính hệ xong tiết học giảng đường. Giảng đường đại đa số người đã rời đi, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ vài người. Tống Tuyết Phỉ đang chuẩn bị rời đi, bên tai lại truyền đến một thanh âm. Đồng học, có thể làm phiền ngươi một chút không? Tống Tuyết Phỉ quay đầu, thấy một tấm anh tuấn khuôn mặt, mặc dù non nớt, lại lộ ra một cỗ trầm ổn khí tức. Người tốt, có chuyện gì? Tống Tuyết Phỉ hỏi. Diệp Trạch Ngôn nhìn thấy Tống Tuyết Phỉ cũng không nhịn được sững sờ. Tựa hồ là bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến. Đồng học phiền phức hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên ở đâu? Diệp Trạch Ngôn không khỏi hỏi. A, ngươi tìm Diệp Khuynh Thiên a? Tống Tuyết Phỉ nhịn không được sững sờ. Đúng, ta là đệ đệ của hắn. Diệp Trạch Ngôn cười cười. Diệp Khuynh Thiên hôm nay không có tới đi học. Bất quá có thể đi hắn ký túc xá nhìn một chút. Tống Tuyết Phỉ nói ra. A, vậy ngươi có thể mang ta đi sao? Diệp Trạch Ngôn hỏi. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Dọc đường, Diệp Trạch Ngôn dò xét Tống Tuyết Phỉ. Bỗng nhiên xuất hiện một câu. Ngươi thích ta ca? A, không phải, không có, ngươi chưa nói lung tung. Chấm ngoặc kép, Tống Tuyết Phỉ liền hoảng hồn. Diệp Trạch Ngôn lộ ra một vệt ý cười. Rõ ràng so với hắn lớn hơn mấy tuổi, Tống Tuyết Phỉ trong mắt hắn lại cùng cái hài đồng giống như. Rất nhanh, hai người liền tới đến Diệp Khuynh Thiên ký túc xá phía dưới. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên vừa trở lại ký túc xá không bao lâu. Nghe được đệ đệ mình tìm đến, Diệp Khuynh Thiên vẫn là cau mày đi ra. Lại là hắn, lần này sau khi thấy Diệp Khuynh Thiên nhận ra Diệp Trạch Ngôn liền là ngày đó xông vào Sơn Hà Kỳ quan người. Đi tìm cái chết sao? Diệp Khuynh Thiên lúc này có sát ý. Khuynh Thiên ca, ngươi trước không nên đuổi ta đi. Ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Diệp Trạch Ngôn vội vàng nói. Tốt, tìm một chỗ đi. Đẩy ra Tống Tuyết Phỉ về sau. Diệp Khuynh Thiên hai người tới một nhà nơi yên tĩnh. Nói đi. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Khuynh Thiên ca, tiếp xuống vấn đề này có thể sẽ nhường ngươi khiếp sợ. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Diệp Trạch Ngôn cẩn thận nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nói, Khuynh Thiên ca, năm đó ngươi bị trục xuất Diệp ra một loạt sự tình có ẩn tình khác. Diệp Khuynh Thiên trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Diệp Trạch Ngôn vậy mà nói với hắn vậy mà là chuyện này. Bất quá Diệp Khuynh Thiên một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thế nào, là có người hãm hại Diệp gia, chủ yếu đối tượng liền là ngươi. Diệp Trạch Ngôn nói ra, vậy người này sẽ là ai chứ? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi, không, không đơn giản chỉ một người, là mấy người, theo ta được biết Thiên Kinh tứ đại hào môn cũng có tham dự. Diệp Trạch Ngôn hít sâu một hơi nói. Diệp Khuynh Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Ồ, bọn hắn mục đích làm như vậy đâu? Vẻn vẹn vì đem ta khu trục ra Diệp gia. Diệp gia còn không phải có những người khác sao? Diệp Trạch Ngôn nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Khuynh Thiên. Khuynh Thiên ca, này dính đến một cái bí mật. Thiên Kinh tứ đại hào môn một cái bí mật. Diệp Trạch Ngôn nói bổ sung. Thậm chí nói là một cái tư cách. Thiên Kinh tứ đại hào môn vẻn vẹn chỉ có một cái danh ngạch tư cách. Nghe nói lúc ấy Thông Thiên Linh Sư thông qua linh khí thiên cơ tính toán ra người mới là tương lai thu hoạch được tư cách này người. Cho nên lúc đó Diệp gia rất kiêu ngạo, muốn đem ngươi trở thành làm Diệp gia kinh diễm nhất thiên kiêu tới bồi dưỡng. Tứ đại hào môn mới có thể ra tay với ngươi. Há, nguyên lai là chuyện như vậy. Cái kia thật đúng là thú vị. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Nụ cười ý vị thâm trường. Một cỗ vô hình sát ý đang dần dần tràn ngập. Dù là Diệp Trạch Ngôn cũng nhịn không được giật mình. Hắn một người bình thường chẳng những như thế có thể ẩn nhẫn. Hơn nữa còn có khí thế như thế. Mà lại ta sau khi sinh cũng hết sức không thuận lợi. Khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Diệp gia điệu thấp làm việc, để cho ta cơ hồ không có tồn tại cảm giác, mới có thể tồn tại đến nay. Diệp Trạch Ngôn thổ lộ tiếng lòng, có loại chua xót ở trong đó. Diệp Khuynh Thiên nghe được giống như cười mà không phải cười. Thì ra là thế a, thế nhưng là ngươi tại sao phải nói cho ta biết này chút đâu?